Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 14, Hoạch Linh Thảo. Ánh mắt Liễu Bình nhanh chóng nhìn quanh bốn phía để dò xét, nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường. Lúc này thân hình hắn mới khẽ đi qua. Lúc đến gần thi thể con thú bị chết, Liễu Minh mới phát hiện con thú lông xù này rõ ràng chỉ là một con đỏ xám, nhưng kích thước lại lớn kinh người. Thể tích cơ thể nó phải gấp đôi, gấp ba lần so với con thỏ bên ngoài. Hơn nữa hình dáng của nó cũng rất dị thường, hai hàm răng sắc bén. Loài thỏ khổng lồ này không biết hàng ngày nó ăn cái gì nữa. Liễu Minh quan sát một lúc, ngồi xổm trước thi thể con thỏ, rồi đặt năm ngón tay lên đầu nó, chuyển sang một ít chân khí vào trong thi thể để kiểm tra. Nhưng một khắc sau, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Thi thể con thỏ này có lưu lại chấn động pháp lực, quả nhiên không phải thỏ thường, chỉ là nó cũng là một loại yêu thú cấp thấp mà thôi. Đúng lúc này, vèo. Một thứ gì đó nhỏ dài, màu đỏ thẫm, bỗng nhiên theo thân của cây đại thụ, dùng tốc độ nhanh bắn về phía cổ Liễu Minh, muốn trực tiếp đâm thủng cổ họng của hắn. Liễu Minh đang cúi người không nhúc nhích, cánh tay khẽ động, thứ đồ vật màu đỏ thẫm kia bị hắn bắt được nắm chắc trong tay. Tiếp đó khẽ quát một tiếng dùng sức kéo về trước người. Phanh! Trên thân cây đại thụ, một mảng vỏ cây màu xanh lá bị kéo bung ra, nhưng trên đường bay đột nhiên hóa thành một con thạch sùng khổng lồ. Đây rõ ràng là một con yêu thú trung cấp, nó giơ nanh múa vuốt về phía Liễu Minh, mà thứ đồ vật giỏ nhỏ dài kia chính là cái lưỡi của nó. Phốc! Hai đạo phong nhận từ trong tay Liễu Minh bắn ra, ánh sáng màu xanh lóe lên liền chém con thạch sùng thành ba đoạn. Thi thể của thạch sùng rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ra ròng ròng. Lúc này Liễu Minh mới buông đầu lưỡi của nó từ trên cành cây nhảy xuống, đến bên cạnh thi thể con thạch sùng dò xét một phen. Con thạch sùng này dài không quá nửa trượng, thân hình đẹp dị thường. Màu xanh lá ngoài thân của nó sau khi chết thì lại hóa thành màu ngà sữa bóng loáng. Bốn móng vuốt của nó uốn lượn, sắc bén cực kỳ. Dĩ nhiên là một đầu tích dịch thú biến sắc. Chắc không được ở khoảng cách gần như vậy mà mình không thể phát hiện ra. Tích dịch tức là thằn lằn. Liễu Minh nhìn rõ bộ dạng con thú thì vui vẻ nói. Tích thú biến sắc này tuy cấp bậc không cao, nhưng da của nó lại rất có giá trị, là tài liệu để luyện chế, nhiều loại linh y, linh giáp. Tay áo của Liễu Minh khẽ vung lên, thanh đoản kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Thời gian một chén trà qua đi, trên mặt đất cũng chỉ còn lại ba khối thân thể của tích dịch đã bị lột ra. Liễu Minh vừa vặn thu được ba mảnh da tích thú nguyên vẹn, xong xuôi đầu đấy hắn tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, Liễu Minh đứng trên một cành to của một cây đại thụ, đứng yên không nhúc nhích. Ở trên mấy cây đại thụ chung quanh, không ngờ lại có vài đầu yêu thú giống như con báo, hình thể gần một trượng đang bao vây hắn. Những con yêu thú này, da lông đều có hoa văn màu đỏ thẫm, hai mắt chớp động bích quang. Trong đó có một con yêu thú khẽ gầm một tiếng, tất cả những con khác đều mở miệng, bắn ra một hỏa cầu to bằng nắm đấm. Tiếp đó thân hình khẽ di động, hóa thành từng đạo hư ảnh lao thẳng tới Liễu Minh. Phốc, phốc! Tay áo Liễu Minh khẽ động, một sợi hắc tác thiểm điện bay ra. Hắc tác khẽ động một cái liền đánh tan mấy hỏa cầu kia. Tiếp đó một đạo lục mang từ tay Liễu Minh bắn ra, chớp ẩn chớp hiện một cái đã xuyên thủng đầu mấy con yêu thú. Mấy con yêu thú cũng không thể kêu lên tiếng nào, ở trên cành cây đại thụ rơi xuống mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Liễu Minh căn bản không thèm liếc mắt, nhìn mấy con yêu thú này mà thân hình hắn chỉ khẽ động, đi qua thi thể yêu thú, tiếp tục hành trình. Mấy con yêu thú này ở ngoại giới cũng chỉ là hỏa báo thú thông thường, giá trị không đáng là bao. Liễu Minh cũng không muốn lãng phí thời gian với chúng. Năm ngày sau, ở một nơi bị che giấu trong rừng, Liễu Minh đang ôm ấp một hoa thụ cao cỡ nửa người. Hắn hóa thành một đạo lục ảnh, ôm hoa thụ chạy nhảy trong rừng, bộ dáng không còn được như vài ngày trước. Cách hắn không xa, có những âm thanh lớn vang lên đuổi theo. Một đám mây đen theo sát Liễu Minh không bỏ. Bỗng nhiên, một tay Liễu Minh chỉ về phía sau, một hỏa cầu đỏ thẫm gào thét bắn ra. Thoáng cái đã bay tới gần đám mây đen kia rồi bạo liệt. Lúc này sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra chung quanh. Trên đám mây đen có rất nhiều điểm đen rụng xuống. Không ngờ đây là một đàn ong vỏ vẽ màu đen. Ngoại hình con nào con nấy dữ tợn, mỗi con đều to bằng ngón tay cái. Hơn nữa, trên thân chúng có những đường vân màu bạc nhạt. Phần đuôi còn có hắc độc châm, dài tới mấy tấc. Cả đàn ong bị hỏa cầu kìm chân trong giây lát, nhưng những con hắc phong này bị rơi xuống đất, lại tiếp tục giương cánh bay lên. Vừa rồi uy lực của hỏa cầu như vậy mà không thể tạo thành thương tổn quá lớn với chúng. Mà đám mây đen chỉ hơi dừng lại rồi lại tiếp tục đuổi theo Liễu Minh. Nửa canh giờ sau, bên ngoài cơ thể Liễu Minh có một tầng hắc khí bao phủ, trốn vào trong một cái thủy đàm lớn gần một mẫu. Hắn cũng lặn sâu trong mặt nước tới 2-3 trượng. Bầy ong dừng lại ở trên mặt thủy đàm một lúc lâu, không thể làm gì được Liễu Minh, bọn chúng mới tức tối bay đi. Một lát sau, Liễu Minh thở phào một hơi, từ trong nước chui lên. Hắc khí trên người hắn thu lại, y phục trên người lại sạch sẽ như lúc ban đầu, không hề dính một chút nước. Liễu Minh nhìn phương hướng bầy ong vừa bay đi, trên mặt vẫn còn hiện lên một tia sợ hãi. Bầy ngân chu phong này so với trong truyền thuyết còn muốn khó đối phó hơn. Chẳng những tốc độ nhanh phi hành mà hơn nữa đối với phần lớn pháp thuật chúng đều có kháng tính rất mạnh. Nếu không phải, hắn trên đường tìm được thủy đàm này lại tốn không ít thời gian giải quyết đám quái ngư ở bên dưới. Chỉ sợ cho dù có dùng 2 kiện linh khí liều mạng, nhưng bầy ngân chu phong này số lượng rất lớn, muốn cần quét sạch chúng chỉ sợ một thân pháp lực cũng tiêu hao gần hết. Ở cái địa phương khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm này, loại cách làm đó chính là tự đi tìm đường chết. Còn chưa nói đến chuyện khôi phục pháp lực rất lãng phí thời gian, mà trong lòng Liễu Minh tự đánh giá, lại cúi đầu nhìn hoa thụ màu bạc trong tay, mặt mày hớn hở. Toàn thân hoa thụ đều có những điểm bạc lấm chấm, trên ngọn cây có một đóa hoa hướng dương màu bạc to cỡ bàn tay. Ở nhị hoa có mấy chục hạt dưa màu bạc nhạt no đủ dị thường. Hơn nữa, còn chuyển ra khí tức nguyên lực cực kỳ tinh thần. Đây chính là huyền thủy quỷ. Vậy mà đây lại có thể tìm được một loại linh vật thiên địa chính thức. Chỉ bằng vào vật này ở bên ngoài cũng có thể đổi được một kiện linh khí cấp thấp. Xem ra, ở trong bí cảnh, linh vật này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Liễu Minh thì thào vài tiếng, lại lấy cái khăn tu di ra, cất huyền thủy quỷ vào bên trong, nét mặt hưng phấn, tiếp tục hành trình của mình. Trong khu rừng, ở một nơi khác, ở một địa phương có đầy những bụi cây gai sinh sống, một tên đệ tử huyết hà điện đi tới gần bụi cây. Ở bên trong bụi cây gai chằng chịt này, một cây huyết linh thảo đỏ tươi lặng lặng sinh trưởng ở giữa. Tên đệ tử huyết hà điện cầm trong tay một cái trường nhận màu đỏ máu, không ngừng phạt bỏ những cành cây gai chắn lối. Mỗi bước tới gần linh thảo, sắc mặt hắn lại đỏ hơn vài lần. Chỉ còn vài bước nữa là hắn có thể đến gần cây linh thảo, đoạt lấy một cách dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Những cành cây gai ở chung quanh nhìn giống như là vật tự nhiên, đột nhiên lại xuất hiện huyết quang, tất cả giống như sống lại, quấn lấy tên đệ tử huyết hà điện. Tên đệ tử huyết hà điện này có thể làm được lựa chọn để tham gia sinh tử thí luyện, tự nhiên không phải người thường. Gặp tình huống nguy hiểm tới tính mạng, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, ngoài thân thể xuất hiện một tầng ánh sáng màu máu. Đồng thời là trường nhận trong tay vung lên, huyễn hóa ra vô số nhận ảnh, điên cuồng chém xuống. Những đạo nhận ảnh này chém cây gai bốn phía, lập tức chuyển tới những âm thanh trầm đục. Nhận ảnh nhìn cực kỳ uy mãnh, bản thân tên đệ tử huyết hà điện cũng điên cuồng chém loạn, nhưng cũng chỉ có thể chém đứt 3-4 cành gai bên ngoài mà thôi. Cứ như vậy khiến cho bản thân tên đệ tử huyết hà điện cảm thấy cánh tay nóng ran, thiếu chút nữa là trường nhận vương khỏi tay. Tiếp theo, cành cây gai thở cơ nhanh chóng quấn quanh tên đệ tử huyết hà điện, bao vây hắn ở bên trong. Tất cả những gai nhọn đều bị tầng ánh sáng màu máu kia chặn lại, cành cây gai cũng không thể làm gì được hắn. Tên đệ tử huyết hà điện giơ tay điểm lên cổ họng một cái, rồi lại lẩm bẩm niệm pháp quyết. Ở bên cạnh, một điểm hỏa tinh lóe lên, hắn muốn thi triển một pháp thuật thuộc tính hỏa để công kích cành cây gai. Nhưng ngay lúc những hỏa tinh kia vừa mới hiện lên, thì những cành cây gai nhọn hoắt lập tức phát ra những âm thanh bén nhọn, cường độ của những cành cây gai thoáng chốc mạnh hơn mấy phần. A! Tên đệ tử huyết hà điện thấy vậy, tự nhiên bị dọa cho kinh sợ. Nhưng hắn muốn thi triển thủ đoạn phòng ngự khác cũng đã không kịp nữa. Tầng ánh sáng bảo vệ hắn cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, đã tan biến không thấy đâu nữa. lại một tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên. Tên đệ tử huyết hải điện bị những cành cây gai chằng chịt kia xuyên thủng cơ thể mấy trăm lỗ. Đồng thời đám cây gai này lại quấn chặt lấy hắn, xé rách thi thể tình từng mảnh. Vô số máu tươi và thịt vụn từ trong khe hở cây gai bắn ra ngoài. Những huyết nhục này vừa mới rơi xuống mặt đất, lập tức có vô số rễ cây từ dưới bùn đất chui ra hấp thu. Trong khoảnh khắc, huyết nhục của tên đệ tử huyết hà điện dùng tốc độ nhanh nhất bị hấp thu toàn bộ. Cây gai vốn quấn chặt bao lại một chỗ cũng chậm rãi buông lỏng, mở ra. Tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại trường nhận và bộ quần áo bị xé rách cùng với vài thứ đồ vật lẫn lộn, chỉ sợ là không ai có thể nhìn ra dị thường. Những di vật này ở trên mặt đất một lúc rồi cũng chậm rãi chìm xuống dưới mặt đất, biến mất không thấy. Đúng lúc này, ở trên một cây đại thụ gần đó, bỗng nhiên truyền tới giọng nói của một nam tử xa lạ. Chà chà, yêu mộc thật là lợi hại, nhưng đã để lộ hành tung rồi thì muốn đối phó với ngươi không phải là chuyện dễ dàng sao? Vừa dứt lời thì thân ảnh trên cây đại thụ lóe lên, một tên đệ tử cao lớn mặc quần áo của phong hỏa môn đi ra. Bên hông hắn đeo một cây tam diễm phiến, nếu nhìn kỹ thì thấy giống hệt tam diễm phiến trong tay của Xích Dương chân nhân, bộ dáng độc nhất vô nhị. Người thanh niên này, mắt to, vừa hiện thân bên ngoài thân thể thì đã chớp động lên những linh vân đỏ thẫm. Không khí chung quanh hắn dường như cũng nóng lên. Hắn không chút hoang mang lấy ra một tấm phù lục màu lam nhạt, khẽ vung tay lên. Tấm phù lục này được ném về phía trước, biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, ở trên không trung, trung tâm của bụi cây gai chấn động mãnh liệt, một đạo phù văn không biết tên màu lam nhạt hiện ra. Phúc! Phù văn ở trên không trung nổ tung, hóa thành một tầng ánh sáng màu xanh da trời, bao phủ lấy huyết linh thảo ở bên trong. Tiếp đó người thanh niên này không chút hoang mang lại lấy tam diễm phiến ở bên hông, miệng lẩm bẩm niệm chú. Ầm ầm. Một loạt thanh âm vang lên, tam diễm phiến lóe sáng, đồng thời một đạo phù văn đỏ thẫm bay ra, múa lượn chung quanh tam diễm phiến. Một lát sau, tam diễm phiến tỏa ra nhiệt độ rất cao, khiến cho người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Không khí chung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Người thanh niên đối với nhiệt độ của tam diễm phiến trong tay không hề để ý, ngược lại hời hợt phe phẩy tam diễm phiến về phía bụi cây gai. Phốc phốc. Một hỏa trụ đỏ thẫm, tam diễm phiến bay ra, hóa thành một biển lửa cuồn cuộn thổi về phía bụi cây gai đó. Trong thoáng chốc, bụi cây gai bị biển lửa kia thiêu đốt, hỏa diễm mãnh liệt thiêu rụi cả bụi cây. Cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, toàn bộ bụi gai đã bị đốt cháy ra tro. Trong biển lửa, chỉ còn mỗi cái quang thuẫn màu xanh da trời là bảo vệ huyết linh thảo chớp động quang mang không có việc gì. Huyết linh thảo được bảo vệ ở bên trong càng hoàn hảo, không tổn thương chút nào. Đợi cho biển lửa hoàn toàn tan biến, người thanh niên mới cất bước dẫm lên tro tàn của bụi cây gai, tiến bước về phía quang thuẫn màu xanh kia. Cùng thời gian đó thì ở một nơi khác trong rừng, một nữ đệ tử xinh đẹp của Thiên Nguyệt Tông, thần pháp như điện, đang thúc giục trường kiếm trong tay, giao đấu với một đầu cự mãng đỏ thẫm dài 7-8 trượng. Nàng bỗng hét lên một tiếng dài, trường kiếm trong tay huy vũ thành quang luân màu bạc, thân hình cự mãng thối lui về phía sau. Đầu cự mãng lập tức ở trong quang mang bị chém xuống. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thu chiêu, xoay người đứng vững vàng ở trên một cành cây đại thụ, nhìn thi thể không đầu của cự mãng đang co giật dãy giụa. Sắc mặt nàng không đổi, thu trường kiếm vào vỏ ở sau lưng, sau đó quay người phiêu nhiên rời đi. Còn ở trên thảo nguyên, một nam một nữ mặc trang phục của Hóa Nhất Tông đang chậm rãi đi qua một bầy sói. Bầy sói này có hơn 1.000 con, mỗi một con đều to bằng con trâu mộng, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Nhưng đàn sói dường như lại không nhìn thấy đôi nam nữ ấy, giống như hai người này không hề tồn tại. Một lát sau, đôi nam nữ đệ tử của Hóa Nhất Tông này đi qua bầy sói, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Cuối cùng khi hai người chỉ còn là một điểm đen phía cuối chân trời, không còn bóng sáng đâu nữa. Cách thảo nguyên không xa, ở trên mặt đất, trong một cái động quật, trên vách tường khảm đầy linh thạch sáng óng ánh, có hai cỗ khôi lỗi hình hộ không trọn vẹn, giống như đã bị xé nát. Ở bên cạnh hai cỗ khôi lỗi là thi thể khô quắt của một người. Thi thể này mặc một bộ trường bào màu lam, trên trán còn có một lỗ thủng cỡ bằng nắm tay, nhưng lại không hề thấy huyết dịch bên trong chảy ra. Lại nói về Liễu Minh, 7 ngày sau, Liễu Minh đang đứng ở trên một cành cây đại thụ ven rừng, ngưng trọng nhìn về phía xa. diện tích khu rừng rộng hơn sự tưởng tượng trước đó của Liễu Minh rất nhiều. Trải qua mấy ngày bôn ba, hắn mới có thể đi tới bìa rừng. Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh vật ở phía xa, thì cả người Liễu Minh lại chấn động đứng sững lại. Cách bìa rừng vài dặm là một hạp cốc vô cùng rộng lớn, một bên trời nắng chói chang, còn một bên thì sông băng núi tuyết. Cho dù Liễu Minh là một người trầm tĩnh, nhưng thấy hoàn cảnh này thì cũng phải hoảng sợ. Hai mắt hắn tập trung, cẩn thận nhìn về phía xa. Liễu Minh lại phát hiện ở bên phía thế giới băng tuyết, do tuyết rơi dày đặc mà tầm nhìn có hạn, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi cực lớn ở đó. Trong lòng Liễu Minh khẽ động. Mà kệ nơi đây là nơi nào, nhưng hắn cảm nhận được là ở ngọn núi kia là chỗ phát ra nguyên khí nồng đậm nhất, cũng là nơi dễ dàng sản sinh ra linh vật. Ngọn núi này được ẩn giấu bởi gió tuyết, 8/9 phần 10 thì ngọn núi này đều nằm ở trung tâm của bí cảnh. Chỉ cần có thể tiến vào trong núi thì không cần phải đi đến những khu vực khác tìm tài nguyên nữa. Dù sao thì bí cảnh này lớn như vậy, cộng thêm việc phải trở về đúng hạn, cho dù Liễu Minh có muốn thăm dò những khu vực khác nữa cũng không có bao nhiêu cơ hội. Trong lòng của Liễu Minh nhanh chóng đánh giá tình hình lúc này. Ánh mắt hắn nhìn quét qua bốn phía, cũng không phát hiện ra bóng dáng người nào khác. Lúc này, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thi triển ra đằng không thuật bay về phía hạp cốc. Không bao lâu sau, Liễu Minh đã tiếp cận tới hạp cốc. Ngay tại thời điểm Liễu Minh ở trên không trung đi vào hạp cốc, một cỗ cảm giác sởn gai ốc không hề có dấu hiệu báo trước tập kích Liễu Minh. Điều này khiến cho Liễu Minh biến sắc, thân hình vô ý thức dừng phát lại và lập tức bắn ngược về phía sau. Liễu Minh một mực lùi lại vài chục trượng, lúc này sắc mặt trắng bệch của hắn mới dần hồng nhuận trở lại. Báo hiệu mãnh liệt như thế, lần đầu tiên Liễu Minh gặp phải chính là khi còn chưa tu thành bí thuật ở trên hung đảo. Lúc đó địch nhân của Liễu Minh quá mạnh, hắn không có cách nào chiến thắng, đồng thời cũng bị người đó nhìn chằm chằm từng giây từng phút. Cảm giác đó từ đó tới nay Liễu Minh vẫn là độc nhất vô nhị. Nếu không phải là có Càn Thúc xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Liễu Minh đã bị tên kia xé xác thành nhiều mảnh. Sắc mặt Liễu Minh chuyển biến mấy lần, hắn ở trên không trung từ từ hạ xuống mặt đất. Đến lúc này, loại cảm giác nguy hiểm ở trong lòng mới từ từ biến mất. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hơi chút do dự, tiến về phía trước mấy trượng, ánh mắt nhìn về phía hạp cốc. Hạp cốc này ước chừng rộng 30-40 trượng, phía dưới 7-80 trượng đều là sương mù rộng trắng xóa dày đặc. Liễu Minh không thể nhìn rõ bên dưới có đồ vật gì, điều này khiến cho Liễu Minh nhướng mày. Hắn lại nhìn qua mặt đất xung quanh, rồi cúi người nhặt lên một cành cây khô. Liễu Minh thoáng suy tính, ước lượng, cảm giác sức nặng của cành cây khô, hít một hơi thật sâu, rồi ném cành cây khô vào trong hạp cốc. Vèo! Cành cây khô giống như là một mũi tên bắn vào hạp cốc, nhưng vừa bay vào trong, chừng 3-40 trượng thì dừng lại rơi xuống. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, còn nhanh hơn cả so với lúc bay vào. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn không hề do dự nhặt một khối đá to bằng cỡ đầu người ở gần đó, rồi lùi về phía sau vài bước, hai tay khẽ dùng lực, khối đá cũng giống như một đạo lưu tinh, rít gào bay thẳng vào bên trong. Nhưng khối đá cũng chỉ bay xa được 7-8 trượng, rồi thay đổi phương hướng rơi vào trong hạp cốc. Dường như ở dưới hạp cốc này có một sức mạnh nào đó lôi kéo vậy. Không ngờ là trọng lực trường. Liễu Minh hít một hơi sâu, phán đoán. Nếu lúc nãy mà Liễu Minh cảm ứng chậm một chút, chỉ sợ bản thân hắn cũng giống cảnh cây khô hay khối đá kia, trực tiếp bị trọng lực, vô tình kéo vào trong hạp cốc. Tuy không biết phía dưới sương mù có cái gì, nhưng ngẫm lại không phải là vật gì tốt. Loại cấm chế này tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng một khi hình thành thì nguy hiểm sẽ vô cùng to lớn, vượt xa những cấm chế bình thường. Bản thân Liễu Minh mới chỉ có tu vi linh đồ hậu kỳ, muốn ngạnh kháng bay qua trọng lực trường là điều không thể. Nhưng muốn hắn buông tha cho việc thăm dò ngọn núi ở cách đó không xa cũng không thể nào. Tiến thoái lưỡng nan, Liễu Minh không khỏi đau đầu để nghĩ ra phương án giải quyết. Xem ra, trừ phi là có một cây cầu nối thông tới ngọn núi, nếu không thì không có cơ hội. Liễu Minh vừa nghĩ tới hai chữ cây cầu thì trong lòng khẽ động. Hắn liếc nhìn chung quanh một lượt, bỗng nhiên bay lên trời dọc theo biên giới của hạp cốc mà đi. Hai thời thần sau, Liễu Minh chứng kiến những cột đá rậm rạp chẳng chịt đứng sừng sững ở trong hạp cốc, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Những hòn đá này chẳng những là vừa thô vừa to dị thường mà số lượng cũng rất nhiều. Chỗ rộng nhất chừng 2-3 trượng, mà chỗ hẹp nhất cũng vừa đủ cho một người đứng chân. Liễu Minh nhìn những cột đá này, rốt cuộc là trong đầu cũng hình thành lên một lộ tuyến thích hợp nhất để đi qua. Không chần chờ thêm nữa, tay áo vung lên, một sợi hắc tác bắn ra, lóe lên đã cuốn quanh đỉnh của một cây cột đá cách đó 2 trượng. Liễu Minh hít sâu một hơi, mạnh dạn dẫm chân lên mặt đất, thân hình bắn thẳng về phía cột đá. Phốc! Vừa vào trong hạp cốc được hơn trượng, Liễu Minh cảm giác thân thể trầm xuống, có xu thế rơi xuống dưới. Nhưng đột nhiên, cánh tay Liễu Minh khẽ kéo sợi hắc tác, thân hình hắn bay về phía trước, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên. Thiên Nguyệt kiếm cắm lên cột đá, lún sâu tới tận cán. Lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng, mọi cử động đều trở nên chậm rãi, giống như là có lực lượng ngàn cân lôi kéo ngăn cản. Cho dù hắn có thân thể cường đại hơn những đệ tử khác rất nhiều, thì bây giờ cũng phải cố hết sức mới có thể hoạt động được. Sau một khắc, Liễu Minh hít sâu một hơi, trên trán nổi đầy gân xanh, tứ chi nổi lên cơ bắp, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra. Liễu Minh nhổ Thiên Nguyệt kiếm ra khỏi cột đá, rồi lại kéo hắc tác chậm rãi bò lên cột đá. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân hình, tay áo vung lên, sợi hắc tác buông lỏng thoát khỏi đỉnh cột đá, lại tiếp tục quấn lên cái cột đá phía trước nữa. Liễu Minh khẽ quát một tiếng rồi lại dùng sức tung người bay về phía cột đá tiếp theo. Ở một hạp cốc khác cách đó không biết bao xa, hai bên hạp cốc vừa có những cọc đá vừa thô vừa to. Hai tay của Cao Trùng nắm chặt, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Mỗi bước hắn đi, cái cọc đá dưới chân đều run lên. Cao Trùng hít thở càng ngày càng khó khăn, nhưng vẫn bước từng bước để tiến vào trong hạp cốc. Ở biên giới của hạp cốc, một nữ đệ tử của Thiên Nguyệt Tông đứng trên một đám mây, bay lả lả không trung. Nàng quan sát hạp cốc phía dưới vài lần, bỗng nhiên một tay vung lên, một con thỏ xám trong tay bị nàng ném về phía trước. Kết quả con thỏ này bay xa mấy trượng, sắc mặt hoảng sợ vạn phần rơi xuống hạp cốc. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thấy vậy thì đuôi lông mày khẽ nhíu lại, lộ ra thần sắc do dự. Một lát sau, trong mắt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lóe lên tinh quang. Tay nắm lấy bảo kiếm trắng như tuyết ở sau lưng, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía trước. Một cỗ kiếm khí kinh người từ trong cơ thể nàng toát ra. Nàng quát khẽ một tiếng, kiếm khí trung thiên ở trên không trung tạo thành một dòng xoáy rồi bay về phía trường kiếm trong tay nàng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ kiếm khí đều biến mất không thấy đâu. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nhảy lên khỏi mặt đất, chân đạp trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang lành lạnh, dài hơn một trượng bay về phía trước, tốc độ cực nhanh. Nếu như có người trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải hô lên thành tiếng. Đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất mà kiếm tu sau khi đột phá tu vi trở thành linh sư mới có thể nắm giữ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có không ít kiếm tu có thiên phú kém một chút, cho dù có tu vi linh sư nhưng cũng không thể nào nắm giữ được thần thông này. Tựa như nữ tử họ Dư của Thiên Nguyệt Tông lúc trước, chết ở trong tay thông linh xích sao. Tuy lúc đó nàng cầm một kiện linh khí trung phẩm trong tay, tu vi đã vượt xa nữ đệ tử vừa rồi, nhưng lại không thể thi triển được thần thông đó. Hơn nữa, thuật này là đem pháp lực toàn thân quán trú nhất thể vào trong bảo kiếm, dùng để chém cường địch. Giờ phút này nữ đệ tử của Thiên Nguyệt Tông lại dùng để phi hành trong hạp cốc, đúng là đại tài tiểu dụng. Ở trong hạp cốc, trọng lực trường rất cường đại, có thể kéo bất kỳ vật gì xuống dưới. Nhưng kiếm quang kỳ hàn chấp động liên hồi, phát ra những âm thanh xé rách lực lượng của trọng lực trường, cởi bỏ hạn chế trực tiếp bay vào trong hạp cốc. Hàn quang thu lại, thân thể của nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lại hiện ra một lần nữa. Khí tức trên người nàng rối loạn, khuôn mặt tú lệ trắng bệch. Vừa rồi phi hành qua hạp cốc, nàng tiêu hao không ít pháp lực. Nàng quay đầu lại nhìn hạp cốc ở đằng sau, mỉm cười, thu bảo kiếm vào trong vỏ, tiếp tục đi về phía địa phương đầy gió tuyết như trước. Lại ở trên không trung của một hạp cốc khác, một huyết bảo nhân chân dẫm đạp hư không chậm rãi đi qua. Mỗi một bước, huyết quang trên người hắn lại lóe sáng, đồng thời dưới chân sinh ra một đóa hoa sen màu máu nâng đỡ thân hình của hắn không rơi xuống. Trên không trung, những đóa hoa sao màu máu trước sau là tán loạn. Huyết bảo nhân vẫn đi về phía trước, không hề có ý tứ dừng lại. Khi đến bên kia hạp cốc, tay hắn khẽ vung lên, huyết quang tan biến, để lộ ra khuôn mặt chừng 20 tuổi, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Hai mắt của hắn đầy lửa nóng như ngọn núi khổng lồ được che giấu trong gió tuyết, thân ảnh lóe lên, Hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Vèo. Liễu Minh chỉ cảm thấy trọng lực trên thân thể biến mất. Hắn vui mừng kéo hắc tác trong tay một lần nữa. Cả người giống một mũi tên bay qua khoảng cách hơn một bước cuối cùng. Trực tiếp sang bên kia của hạp cốc, Liễu Minh thu hắc tác lại, quay đầu nhìn hạp cốc sau lưng. Toàn thân hắn vô cùng đau nhức. Liễu Minh khẽ nhếch miệng cười khổ một tiếng, đứng yên tại chỗ một lúc. Hít sâu một hơi để ổn định thân hình rồi nhanh chóng đi về phía trước. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh đã tới biên giới của thế giới gió tuyết. Nhìn mảnh thiên địa trắng xóa phía trước, Liễu Minh liền cắn răng bước vào bên trong. Vừa đi vào thế giới gió tuyết được vài bước thì một cơn gió lạnh đã thổi tới trước mặt. Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân cơ hồ là bị đông cứng lại. Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, không hề do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể tuôn ra, bao phủ toàn bộ thân hình hắn ở bên trong. Pháp lực ở trong linh hải nhanh chóng vận chuyển, đánh tan toàn bộ hàn khí trong cơ thể, đồng thời cũng tiếp tục lưu động ở trong kinh mạch để giữ ấm. Liễu Minh lại tiếp tục chậm rãi bước về phía trước. Nơi đây gió tuyết rất lớn, vượt xa dự đoán trước đó của hắn. Hơn nữa trong gió tuyết thỉnh thoảng còn xen lẫn những cơn mưa đá. Mỗi viên đá tỏa cỡ nắm tay, không ngừng rơi xuống người, phát ra những âm thanh trầm đục. Nếu không phải là Liễu Minh thúc giục Minh Cốt Công, phóng pháp lực ra ngoài bảo vệ toàn thân, chỉ sợ những trận mưa đá này cũng đủ để hắn sứt đầu mẻ chán, không thể đi về phía trước được. Tiếp tục đi về phía trước, một cỗ cuồng phong lại thổi tới, Liễu Minh cảm thấy rất lạnh thấu xương, huyết dịch toàn thân thỉnh thoảng cứng lại. Điều duy nhất mà Liễu Minh có thể làm là thúc giục pháp lực trong cơ thể. Nhưng làm như vậy khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao rất nhanh. Cũng may mà thế giới gió tuyết này không quá rộng lớn. Cho dù Liễu Minh không thể bay lên mà phải bước từng bước về phía trước, thì hắn cũng chỉ phải đi chừng 2-3 dặm là gió tuyết dừng lại. Liễu Minh thở dài một hơi, thân hình khẽ run lên, hắc khí bao phủ bên ngoài cơ thể tan biến. Bây giờ hắn đã ở rất gần ngọn núi lớn được ẩn giấu trong gió tuyết. Nhưng khi hắn nhìn ngọn núi thì nét mặt hiện lên một sự kinh ngạc. Ngọn núi trước mặt này thực sự rất cổ quái. Một nửa ngọn núi từ sườn núi xuống chân núi, ngoài trừ diện tích thực sự quá lớn ra, thì hết sức bình thường, không có điều gì khác lạ. Thế nhưng từ sườn núi lên đỉnh núi thì lại phân hóa thành 5 ngọn núi lớn nhỏ khác nhau. Nếu từ xa nhìn lại sẽ thấy giống như là một cự trưởng chống trời. Ngay lúc Liễu Minh đang thất thần nhìn ngọn núi, thì ở bên trong thế giới gió tuyết cách Liễu Minh chừng 10 trượng có một bóng người mang theo khí tức băng hàn đi tới. Liễu Minh cả kinh, vội vàng lùi lại 2 bước nhìn người mới đến. Một bóng người cao lớn xuất hiện, là một đầu khôi lỗi cự viên cao 3 trượng, toàn thân đen nhánh, giống như được luyện chế từ thiết tinh. Đệ tử Cửu Khiếu Sơn. Trong lòng Liễu Minh thoáng buông lỏng đôi chút, dù sao thì Man Quỷ Tông và Cửu Khiếu Sơn cũng có quan hệ liên thủ với nhau trong sinh tử thí luyện lần này. Nhưng khi ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía sau khôi lỗi thì lại có phần kinh nghi. Xung quanh đầu khôi lỗi cự viên này trống rỗng, dường như chẳng có ai khác tồn tại. Ha ha, thì ra là sư đệ Man Quỷ Tông. Sư đệ tuổi trẻ như vậy mà vẫn có thể bình yên tiến vào chỗ này được, xem ra thực lực bất phàm. Bỗng nhiên, một giọng nói của nam tử từ trong cơ thể khôi lỗi cự viên truyền ra. Các hạ là... Điều này làm cho Liễu Minh bị dọa cho kinh sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khôi lỗi cự viên. À, bây giờ sư đệ đang nhìn thấy khôi lỗi của ta, để ta đi ra ngoài gặp mặt sư đệ. Lời nói có chút áy náy, phần bụng của cự viên bỗng lóe lên bạch quang, một người từ bên trong chui ra, tươi cười nhìn Liễu Minh. Bộ dáng người này khiến cho Liễu Minh có không ít hảo cảm. Tài hạ là Thiết Việt, khiến cho sư đệ chê cười. Thiết Việt vừa đi vừa tươi cười chào hỏi Liễu Minh. Thì ra là Thiết Huynh, tại hạ là Bạch Thông Thiên. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, ôm quyền đáp. Bạch Thông Thiên, ngươi chính là người đã đánh bại tiểu sư đệ Kim Vũ sao? Ha ha, thực sự là quá khỏe à. Thiết Việt thấy vậy thì khẽ giật mình, nhưng lập tức cười ha ha. Thế sư huynh cũng biết ta, Liễu Minh có chút bất ngờ. Hắc hắc, tiểu sư đệ Kim Vũ là người tầm cao khí ngạo, có được thiên phú trong việc điều khiển khôi lỗi thuật. Ở trong tông môn, tốc độ tu luyện của tiểu sư đệ cũng là ngày đi ngàn dặm. Nhưng từ khi bại trong tay Bạch sư đệ, hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, cũng tuyên bố là muốn đích thân đánh bại Bạch sư đệ. Thiết Việt chặt lưỡi nói, đồng thời cao thấp dò xét Liễu Minh không ngừng, giống như là đang được chiêm ngưỡng một thứ đồ vật quý hiếm. Tiểu đệ lần trước là may mắn thủ thắng, nếu như lần sau gặp lại, có lẽ sẽ bại. Ngược lại đầu khôi lớn này của Thiên Huynh cũng rất quý hiếm à. Liễu Minh nghe được chuyện đó không khỏi cau mày lại, hắn cũng tùy tiện chuyển chủ đề câu chuyện. Đúng vậy, loại khôi lỗi này ở Cửu Khiếu Sơn chúng ta không có nhiều đâu. Nhưng khôi lỗi này có lợi hại thì cũng có khuyết điểm. Dùng để hành tẩu trải qua những địa phương khắc nghiệt như thế giới gió tuyết kia thì rất rõ ràng. Chứ nếu dùng để đấu pháp với người khác thì chỉ có thể trở thành bia ngắm cho người ta đánh. Dù sao, kích cỡ của nó cũng quá lớn mà. Thiết Việt giải thích vài câu, thở dài. Thì ra là thế, nhưng Thiết Huynh ở đây không biết là có tính toán gì không? Liễu Minh gật đầu, mặt không dị sắc, lại hỏi một câu. Điều này còn phải nói sao? Đã đến đây rồi thì tất nhiên là phải vào núi tìm bảo vật, không thể tay không trở về được. Bạch sư đệ có muốn đồng hành cùng với ta không? Ta có khôi lỗi dò đường, so với đi lẻ một mình thì đỡ nguy hiểm hơn một chút. Thiết Việt nháy mắt trả lời. Đa tạ hảo ý của Thiết Huynh. Tại hạ lúc trước tiêu hao không ít pháp lực, vẫn muốn nghỉ ngơi một chút, rồi mới nghĩ tới việc lên núi. Liễu Minh nghe vậy không lưỡng lự trả lời. Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng bạch sư đệ, Thiết Mộ đi trước một bước vậy. Thiết Việt nghe vậy cũng không thấy bất ngờ, ngược lại cười tủm tỉm chắp tay nói. Sau đó hắn lại chui vào bên trong cự viên. Khôi lỗi cự viên lại một lần nữa đứng thẳng người lên, sải bước đi về phía ngọn núi trước mặt. Khôi lỗi tuy rằng cồng kềnh, nhưng mỗi bước đều cách xa hai trượng, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu. Liễu Minh nhìn qua phương hướng cự viên rời đi, hai mắt nhắm lại trong chốc lát, thân hình khẽ động, trách về một hướng khác. Không bao lâu sau, Liễu Minh ở gần bìa rừng thấy một gốc cây trống rỗng. Một tay hắn vỗ lên cái tưới dũng hồn đại bên hông, bạch cốt hạt liền xuất hiện, chui xuống mặt đất, rất nhanh biến mất không thấy. Lúc này Liễu Minh mới an tâm đi vào trong hốc cây, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức để khôi phục pháp lực. Hắn ở bên trong hốc cây này nửa ngày, tới lúc hắn mở mắt ra thì pháp lực trong cơ thể đã khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần cũng trở nên sung túc. Dù sao thì có mấy ngày qua tâm thần tiêu hao cũng không ít. Phốc, bên ngoài gốc cây lục khí xuất hiện, bạch cốt hạt trong bùn đất chui ra tới gần Liễu Minh, bộ dáng đắc ý vô cùng. Liễu Minh cảm thấy nghi hoặc, lại phát hiện ra ở trên cái càng của bạch cốt hạt có kẹp một viên linh thạch óng ánh màu xanh biếc. Mộc linh thạch. Liễu Minh cầm viên linh thạch màu xanh lá ở trong tay, gác lật qua lật lại nhìn vài lần, ngỡ ngàng kêu lên. Không phải bảo ngươi ở đây canh giữ sao? Thứ này tìm được ở chỗ nào? Liễu Minh giật mình hỏi bạch cốt hạt. Kết quả hai mắt của bạch cốt hạt chớp động lục diễm, bỗng nhiên thân thể uốn éo lại chui xuống dưới bùn đất. Một lát sau, bạch cốt hạt chui ra, trên càng lại xuất hiện hai viên linh thạch màu xanh biếc. Chẳng lẽ ở dưới đất này có nhiều mộc linh thạch sao? Lần này thì Liễu Minh thực sự chấn động rồi. Phải biết rằng mộc linh thạch có giá trị to lớn, ở trong ngũ hành linh thạch thì mộc linh thạch đứng đầu. Dù sao thì gieo trồng là dược liệu hay chữa thương chữa bệnh, mộc linh thạch đều là vật tiêu hao nhiều nhất. Thế nhưng mộc linh thạch ở trong ngũ hành linh thạch lại là loại linh thạch thừa thớt nhất. Một viên mộc linh thạch cấp thấp ở bên ngoài được bán với giá 20 viên linh thạch không thuộc tính. Nếu là linh thạch trung phẩm thì giá trị gấp 20 lần cũng không phải chuyện kỳ quái. Chính là vì thế, Liễu Minh không hề do dự, một tay khẽ chuyển, thanh đoạn kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Pháp lực xuất vào thân kiếm, một đạo quang mang màu xanh lóe lên, chui xuống lòng đất. Bùn đất chung quanh dưới tác động của quang mang màu xanh giống như đậu hũ bị bới lên. Liễu Minh mung một chảo xuống dưới đất, hư không cách thủ nhấc một khối đất cỡ cái chậu rửa mặt, ném ra ngoài hốc cây. Đồng thời hai càng của bạch cốt hạt cũng cuồng vũ, trợ giúp Liễu Minh đào bới không ngừng. Một giờ sau, Liễu Minh đã đào được một cái hố sâu 20 thước. Ở bên ngoài hốc cây bùn đất chất thành một cái gò núi nhỏ. Bạch cốt hạt đột nhiên ngừng việc đào móc, thân hình uốn éo, hóa thành một đạo lục khí chui xuống dưới không thấy bóng sáng. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt sáng ngời, thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay lóe lên hàn quang, vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Một âm thanh giòn tan vang lên. Lớp bùn đất xốp ở phía dưới đã không còn, thay vào đó là một tầng nham thạch dày đặc. Liễu Minh không nói hai lời, tiếp tục thúc giục đoạn kiếm nhanh chóng đào khoét nham thạch. Chẳng mấy chốc đã khoét được một lỗ, vừa đủ cho một người lọt qua, Liễu Minh nhảy xuống. Phía dưới rõ ràng là một cái hang đá tự nhiên, không lớn lắm. Đầu dày rộng cũng chỉ chừng vài chục trượng mà thôi. Bốn phía là thạch bích trắng xám gập ghềnh. Bên trên có khảm nạm một ít linh thạch màu xanh cùng với một ít khoáng thạch màu sắc khác nhau, không biết tên. Chúng đều lộ hẳn ra bên ngoài thạch bích. Lớn thì cỡ nắm tay, mà nhỏ thì bằng hạt đậu. Đồng thời cả động quật này tràn ngập một cỗ khí tức sinh cơ bừng bừng. Liêu Minh vui mừng quá đỗi, đang muốn đi tới thạch bích nhìn qua một chút. Bỗng nhiên, mũi hắn ngửi thấy mùi linh thảo nồng đậm, liền quét mắt nhìn qua hang đá. Ở một góc hẻo lánh trong hang đá có một cọng cỏ non xanh biếc ướt át. Cọng cỏ non này chỉ cao có 2 thốn, toàn thân trong suốt, bị một tầng sương mù màu trắng bao phủ. Nhiếp không thảo. Liễu Minh cẩn thận nhìn qua linh thảo này, thoáng phân biệt một chút, kinh hỉ kêu lên. Liễu Minh nhanh chóng lấy bản linh vật bách khoa toàn thư ra, đọc một hồi, lập tức tìm được hình ảnh giống y như đúc ở bên trong. Nhiếp không thảo là linh thảo thuộc tính mộc trời sinh, quý hiếm dị thường, chỉ sinh trưởng ở nơi có mộc linh khí nồng đậm, có tác dụng bài trừ độc tố, thanh tỉnh tâm thần, là một trong những loại tài liệu chủ yếu để luyện chế tử nhãn đan, thanh tâm đan, phương pháp phân biệt. Liễu Minh nhanh chóng đọc tới lời giới thiệu về nhiếp không thảo, lại so sánh cọng cỏ non xanh biếc ở trong góc, xác định đây chính là nhiếp không thảo. Liễu Minh không hề do dự, nhanh chân bước tới, dùng một ngón tay chạm nhẹ vào nhiếp không thảo. Chỗ đầu ngón tay truyền tới một cỗ khí tức lạnh như băng. Liễu Minh lại khẽ bắt lấy một ít sương mù màu trắng ở chung quanh linh thảo, đưa lên mũi khẽ ngửi. Một mùi hương thơm ngát nồng đậm xông lên, khiến cho tinh thần hắn thanh tỉnh hẳn. Quả nhiên, giống hệt những gì miêu tả, không sai chút nào. Đây tuyệt đối là nhiếp không thảo. Thứ này tuy có thể luyện đan, nhưng không thể lỗ mãng mang ra ngoài được. Liễu Minh thì thảo vài câu, mắt hắn sáng lên, khẽ đảo linh thảo từ trong đất lên, rồi dùng một trái thủy cầu rửa sạch bùn đất bên dưới, rồi bỏ thẳng vào trong miệng. Liễu Minh cho rằng ăn trực tiếp nhiếp không thảo không có chút nào khó khăn, nhưng khi đầu lưỡi tiếp xúc với nhiếp không thảo, thì nhiếp không thảo hòa tan thành một cỗ chất lỏng ngọt ngào chui vào cổ họng. Liễu Minh ăn xong nhiếp không thảo, trong miệng vẫn còn lưu lại một chút hương vị ngọt ngào. Hắn đứng lên, nhảy lùi về phía sau 2 bước, không cảm thấy có điều dị thường nào xảy ra. Xem ra, sau khi ăn xong nhiếp không thảo, còn cần một đoạn thời gian để hấp thu, cho nên không ngay lập tức nhìn ra hiệu quả. Nhưng cho dù là thế, cũng khiến cho Liễu Minh rất thỏa mãn. Linh thảo như vậy, tuy hắn không biết mang ra bên ngoài bán được bao nhiêu linh thạch, nhưng trên điển tịch đã ghi rõ là quý hiếm dị thường, giá trị của nó lớn không thể nghĩ. Liễu Minh liếm môi, cảm nhận hương vị còn lưu lại trong miệng, đang muốn kiểm tra mộc linh thạch ở trong hang đã có được bao nhiêu. Bỗng nhiên Bạch Cốt Hạt kêu lên, thoáng cái giơ 2 cái cảng nhắm ngay vào thạch bích gần đó, cử động giống như gặp phải đại địch. Liễu Minh cả kinh, vội vàng nhìn về phía thạch bích, lúc này mới phát hiện ra trên thạch bích đó có mấy khe hở dài và hẹp, hơn nữa bên trong còn tuôn ra sương mù màu tím. Đây là cái gì? Tâm niệm của Liễu Minh khẽ chuyển, còn chưa kịp phản ứng thì đầu óc bỗng quay cuồng, một mùi tanh nhàn nhạt xộc lên mũi. Có độc! Liễu Minh kêu lên thất thanh, tiếp đó lập tức ngừng thở, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời cũng nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc ở trong người, đổ ra một viên đan dược đỏ thẫm cho vào trong miệng. Lúc này, cảm giác mê muội choáng váng của Liễu Minh mới giảm bớt đi một phần. Liễu Minh tự nhiên không biết độc tính của sương mù màu tím này còn mạnh hơn những gì hắn dự đoán. Tuy vừa rồi hắn có dùng giải độc đan nhưng hiệu quả không lớn. Nếu không phải vừa rồi, Liễu Minh đã ăn nhiếp không thảo có hiệu quả giải trừ độc tố, hơn nữa còn có thể tẩy tủy, rèn luyện thân thể, thì nó không chừng đã chết bất đắc kỳ tử. Mà Bạch Cốt Hạt này cũng rất e ngại khói độc màu tím. Liễu Minh vừa thối lui về phía sau, móc câu của nó cũng thoáng cái dựng thẳng lên, 2 mắt lục diễm đại thịnh. Đúng lúc này từ trong khe hở chuyển ra thành âm tê tê, rất nhiều sương mù màu tím bay ra. Tiếp đó một con ngô công dài 4-5 thước xuất hiện. Xúc tu của nó rất dài, toàn thân xanh biếc, miệng không ngừng phun ra khói độc. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được đây không phải là độc trùng bình thường. Suy suy, những tiếng xé gió vang lên, móc câu sau lưng của Bạch Cốt Hạt khẽ động, mời đạo hắc tuyến bắn về phía ngô công. Ngô công ở đây là con rết. Ngô công vừa chui ra khỏi cái khe hẹp, không kịp đề phòng, lập tức thân hình xuất hiện hơn 10 lỗ nhỏ màu đỏ thẫm, độc huyết xanh biếc từ đó chảy ra. Ngô Công kêu lên một tiếng đau đớn, trong lúc giận dữ, thân thể nó nhảy lên một cái bay về phía Bạch Cốt Hạt, đồng thời dưới thân cũng xuất hiện những gai nhọn màu đỏ tím. Thân hình của Bạch Cốt Hạt khẽ động, nhanh chóng tránh né công kích của đối phương, đồng thời móc câu ở sau lưng khẽ động tấn công Ngô Công. Tiếp đó Bạch Cốt Hạt hóa thành một đạo lục ảnh bay tới gần đối phương, huy động hai cái càng điên cuồng kẹp. Bất quá giáp xác của Ngô Công cũng rất cứng rắn, cho dù hai cái càng của Bạch Cốt Hạt có sắc bén đến mấy cũng chỉ có thể tạo ra một vài lỗ hổng dài ngắn khác nhau trên người Ngô Công, không cách nào chính thức khiến nó bị trọng thương. Ngược lại Bạch Cốt Hạt có cái móc câu sau lưng không ngừng đâm tới, khiến cho trên người Ngô Công liên tiếp xuất hiện những lỗ nhỏ chằng chịt. Thế nhưng sinh mệnh lực của Ngô Công này rất cường đại, cho dù bị thương như vậy, nó vẫn không ngừng vặn vẹo thân hình, gai nhọn dưới thân chẳng những để lại trên mặt đất những vết cào sâu, mà khói độc trong miệng nhả xa càng ngày càng đậm, cơ hồ đã ngưng tụ thành một đoàn sương mù tím sẫm lan tỏa trong phạm vi mấy trượng. Đất đá ở chung quanh bị độc tính ăn mòn, nhào nhào biến thành bùn đất. Liễu Minh còn muốn hỗ trợ Bạch Cốt Hạt một chút, nhưng vừa tiến lên hai bước đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, đầu óc quay cuồng. Liễu Minh cả kinh buộc phải lùi về phía sau. Dù sao thì Bạch Cốt Hạt cũng đang chiếm thượng phong, Liễu Minh ngược lại không vội vàng xông tới. Về phần công kích từ xa thì Ngô Công và Bạch Cốt Hạt hoàn toàn là cận thân chiến đấu, lại có sương mù màu tím che chắn khiến Liễu Minh không thể ra tay một cách chính xác được. Hắn đang ở trong trạng thái chấn định thì một lát sau sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Dưới sự bao phủ nồng đậm của khói độc màu tím, Bạch Cốt Hạt vốn dũng mãnh phi thường, sau một hồi tấn công mạnh mẽ, tốc độ dần dần chậm lại, đồng thời lục diễm ở hai mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Ngô Công thoáng dãy giụa ra khỏi thế công của Bạch Cốt Hạt, kéo dài khoảng cách và bắt đầu chính thức tấn công. Bạch Cốt Hạt vốn có vẻ ngoài là bạch cốt vô cùng chắc chắn, nhưng bây giờ lại xuất hiện một ít ban đầu màu tím ở bên trên. Độc tính của sương mù màu tím này quá mạnh, sau một lúc chiến đấu Bạch Cốt Hạt không cách nào ngăn cản được độc tính. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, hắn dùng thông linh thuật câu thông với Bạch Cốt Hạt. Sau một khắc, móc câu của Bạch Cốt Hạt đột nhiên cuồng vũ, đánh lui Ngô Công về sau nửa thước, đồng thời thân hình khẽ động bay ra khỏi khói độc. Ngô Công ăn thiệt thòi lớn như vậy, thấy Bạch Cốt Hạt bỏ chạy tự nhiên không chịu bỏ qua, miệng nó không ngừng phát ra những tiếng tê tê mang theo khói độc đuổi theo. Nhưng nó vừa lao ra khỏi đoàn sương mù màu tím thì Liễu Minh liền giơ tay lên, vèo vèo, 7-8 đạo phong nhận lập tức tấn công Ngô Công. Ngô Công cả kinh, nhanh chóng lùi lại ẩn thân vào trong khói độc. Phong nhận lóe lên, toàn bộ chuẩn xác đánh lên người Ngô Công, nhưng chỉ nghe những tiếng răng rắc. Phong nhận chỉ có thể đâm sâu vào hơn non nửa thân hình của Ngô Công, là không thể nào đâm sâu hơn được nữa. Ngô Công chịu đau đớn, ở ngay tại chỗ lăn một vòng chui vào trong sương mù. Sát khí trên mặt Liễu Minh lóe lên, một tay khẽ chuyển, thanh đoạn kiếm màu xanh hóa thành một đạo quang mang chém ở bên trong đoàn sương mù đó. Phốc, kiếm quang màu xanh lóe lên chém xuyên qua đoàn sương mù. Sau một khắc, trong sương mù vang lên những tiếng tê tê rất lớn, huyết dịch màu xanh rơi xuống mặt đất. Tiếp đó là những âm thanh loạn hưởng vang lên, giống như độc trùng đang dãy giụa. Ở dưới lông mày của Liễu Minh nhảy lên, thu thanh đoạn kiếm trong tay lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng hỏa cầu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt. Cánh tay khẽ vung lên, tới đâu thì có 5-6 hỏa cầu bắn ra tới đó. Oanh oanh oanh. Hỏa cầu bay vào trong đoàn sương mù rồi nổ tung, hỏa diễm lan tỏa đốt hết tất cả mọi thứ bên trong. Khói độc trong biển lửa dần dần cũng tán loạn biến mất. Một cỗ cuồng phong cuộn qua dập tắt hỏa diễm, để lộ ra hai đoạn thi thể của Ngô Công bị cháy đen ở trên mặt đất. Liễu Minh không khỏi cảm thấy bất ngờ. Độc trùng này không ngờ đối với hỏa diễm lại có kháng tính khá cao, nếu không thì ở trong biển lửa đã hóa thành tro tàn, chứ cũng không thể lưu lại thi thể như thế này. Thế nhưng vào lúc này, vèo, Bạch Cốt Hạt đang đứng cạnh Liễu Minh, nhoáng cái đã lao tới bên cạnh thi thể Ngô Công, hai cái càng điên cuồng cắn xé, sau đó kẹp ở trên càng hai thứ đồ vật. Một thứ là một viên thịt đỏ tím, còn một thứ là một viên linh thạch màu xanh biếc. Viên thịt kia chỉ lớn cỡ nắm tay, thì trong thỉnh thoảng nhỏ ra một giọt chất lỏng màu tím rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện lỗ thủng nhỏ. Viên thịt này chính là túi độc ở trong cơ thể Ngô Công. Về phần viên linh thạch màu xanh biếc thì chính là mộc linh thạch. Nhưng sau khi Liễu Minh cẩn thận nhìn thì nó lại có màu sắc đục hơn mộc linh thạch bình thường rất nhiều. Chưa đợi Liễu Minh quan sát đánh giá cẩn thận, Bạch Côn Hạt đã há miệng cho cả túi độc vào trong bụng. Sau đó thì kêu lên những tiếng quái minh. Ban đầu ở bên ngoài cơ thể nhanh chóng khuất tán, khiến cho thân hình Bạch Côn Hạt khẽ run lên vài cái, rồi nằm bất động trên mặt đất. Liễu Minh thấy vậy, vội vàng thúc giục thông linh thuật câu thông với Bạch Côn Hạt. Nhưng thần thức của Bạch Côn Hạt đã bị chìm vào hôn mê, không có phản ứng. Liễu Minh nhướng mày cũng không lộ ra kinh hoàng. Hắn biết Bạch Côn Hạt đã có linh tính, nó chủ động thôn phệ túi độc thì hơn phân nửa sẽ không có chuyện gì. Nhưng hắn sợ Bạch Côn Hạt hôn mê vài ngày thì phiền phức, phải biết rằng đã hơn 10 ngày trôi qua, đây cũng là thời điểm mấu chốt có khả năng xảy ra xung đột kịch liệt với đệ tử tông môn khác. Nếu thiếu đi Bạch Côn Hạt trợ giúp, thực lực của Liễu Minh cũng giảm bớt non nửa. Liễu Minh đang định đánh giá thì ban độc ở trên người Bạch Côn Hạt đã khuếch tán toàn thân. Cự ngào cũng buông lỏng, mộc linh thạch bị Bạch Côn Hạt kẹp chặt cũng rơi xuống. Đồng thời lục khí tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ thân thể Bạch Côn Hạt vào trong. Liễu Minh do dự một chút, rồi tiến lên vài bước, nhặt lấy viên mộc linh thạch lên, cẩn thận quan sát. Ở khoảng cách gần thế này, Liễu Minh mới phát hiện ra, viên linh thạch này ẩn chứa những sợi tơ màu trắng sữa, hơn nữa lại tản ra một mùi tanh nhàn nhạt. Trong lòng của Liễu Minh khẽ động, hắn nhanh chóng lấy ra linh vật bách khoa toàn thư tìm kiếm một hồi, nhưng lại không tìm thấy đồ vật cùng loại ở trong điển tịch. Xem ra, chiến lợi phẩm này chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi đây tìm người để phân biệt một chút. Liễu Minh tự đánh giá trong lòng, ánh mắt quan sát bốn phía của hang đá, đi tới cái mặt thạch bích gần đó. Từ dịp Bạch Côn Hạt không thể hành động, Liễu Minh muốn thu nhặt linh thạch ở trong hang đá cùng với những khoáng thạch không tên khác. Nói không chừng trong số đó sẽ khiến hắn kinh hỉ bất ngờ. Từng viên mộc linh thạch được Liễu Minh dùng thanh đoạn kiếm màu xanh cậy ra. Hắn thu được chừng 5-60 viên, phần lớn đều là những viên linh thạch nhỏ bằng ngón tay cái. Viên to nhất cũng không quá 2 nắm tay. Nhưng trong đó không ngờ lại phát hiện ra 2 viên mộc linh thạch trung phẩm, cả 2 đều lớn bằng quả trứng gà. Mộc linh thạch trung phẩm lớn như vậy thì cho dù ở ngoại giới cũng không có nhiều. Bán 2 viên linh thạch này cũng chắc phải được 7-8 ngàn linh thạch. Thế nhưng còn những khoáng thạch khác lại làm cho Liễu Minh có chút thất vọng. Phần lớn đều là những thứ có giá trị không cao. Liễu Minh chỉ có thể lựa chọn mấy khối có giá trị cao nhất, còn những thứ khác hắn cũng lười đi nhặt. Sau khi cho hết toàn bộ linh thạch và khoáng thạch vào khăn tu di, Liễu Minh lại liếc mắt nhìn Bạch Côn Hạt. Bạch Côn Hạt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lắc đầu vài cái, Liễu Minh chậm rãi đi lại trong hang động, nhìn xem bản thân có bỏ sót gì không. Một lát sau, ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía khe hở mà con Ngô Công đã chui ra, trong lòng hắn khẽ động. Liễu Minh dùng tay gõ nhẹ vào thạch bích ở cạnh khe hở. Những tiếng thùng thùng cộng hưởng phát ra. Hai mắt của Liễu Minh sáng lên, tay áo khẽ vung, đoạn kiếm màu xanh lại xuất hiện. Một đạo kiếm quang dài hơn một thước, mạnh mẽ chém lên thạch bích. Một lỗ thủng hình tròn xuất hiện ở trước mặt. Nhưng bên trong tối om, không hề có chút ánh sáng nào. Liễu Minh không dám tùy tiện tiến vào, nhưng hắn lẩm bẩm niệm chú, một hỏa cầu đỏ thẫm vào trong tay, bắn vào trong hắc động, cũng lơ lửng bất động giữa không trung. Trong hắc động bây giờ toàn một màu đỏ, hắc ám đã bị xua tan không còn. Liễu Minh nhìn rõ quang cảnh bên trong, thần sắc khẽ động cúi người chui vào. Hang động này chỉ dựng rộng chừng 3-4 trượng, trên mặt đất chất đầy xương trắng, hơn nữa còn có những lớp cỏ khô cứng, mà nơi hẻo lánh ẩm ướt nhất có 2 quả trứng lớn vằn tím, tản mát ra sinh cơ rào rạt. Hiển nhiên 2 quả trứng này đều do đầu Ngô Công kia để lại. Liễu Minh thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Vừa rồi đầu Ngô Công kia lợi hại như vậy thì trứng của nó hơn phân nửa là cấp bậc không thấp. Cho dù chính bản thân hắn ấp nở rồi bồi dưỡng hay mang ra ngoài bán thì giá trị cũng tuyệt đối không nhỏ. Liễu Minh nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc, đặt 2 quả trứng vào trong, lại dùng khăn tu di cất kỹ. Sau đó mới kiểm tra đúng hải cốt trên mặt đất. Đáng tiếc đây đều là xương cốt của những yêu thú cấp thấp. Liễu Minh không có bất kỳ phát hiện nào khác, lúc này mới lui ra. Hắn không có thêm bất cứ phát hiện nào khác mới trở lại cái hang đá ban đầu. Thời gian còn lại, Liễu Minh liền tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Trong lòng của Liễu Minh quyết định là tối đa chỉ có thể chờ Bạch Côn Hạt thêm nửa ngày. Nếu sau nửa ngày mà Bạch Cốt Hạt không tỉnh lại, hắn sẽ thu nó vào trong túi dưỡng hồn, sau đó tiếp tục lên đường tâm bảo. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng một canh giờ sau, lục khí ngoài thân Bạch Cốt Hạt bắt đầu quay cuồng. Bằng mắt thường có thể thấy được lục khí đang dùng tốc độ biến cực nhanh. Nó chuyển thành màu tím giống như khói độc mà Ngô Công phun ra. Xem xương máu do Bạch Cốt Hạt nhả ra trên mặt đất xung quanh từ từ biến thành màu đen. Tuy rằng độc tính còn kém xương mù do Ngô Công thả ra, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Bạch Cốt Hạt không ngờ chỉ cần thôn phệ túi độc của Ngô Công, không ngờ lại có thể kế thừa hơn phân nửa thần thông của Ngô Công đó. Ở trong sương mù kêu lên một tiếng, sương mù màu tím biến mất không thấy đâu, thân hình Bạch Cốt Hạt hiện ra lần nữa. Lúc này ngoại trừ ở bên thân Bạch Cốt Hạt ngưng tụ ra một ít vết ban màu tím sậm, thì những thứ khác vẫn giống y như trước. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, tâm thần câu thông với Bạch Cốt Hạt. Sau một khắc, Bạch Cốt Hạt lay động cái đầu, há miệng phun ra một đoàn sương mù màu tím về phía thạch bích. Phanh! Sương mù vừa bay ra tới gần thạch bích, trong khoảnh khắc thạch bích đã bị ăn mòn. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng rất thỏa mãn. Lúc này hắn không chần chờ nữa đứng dậy, vỗ tay vào túi dưỡng hồn bên hông. Một cỗ hắc khí cuốn ra thu Bạch Cốt Hạt vào trong. Sau đó Liễu Minh lại bấm niệm pháp quyết, thi triển đằng không thuật bay lên. Nhưng chờ Liễu Minh vừa mới từ trong thông đạo bay lên, thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đạo huyết quang, là một trường nhận sắc bén, màu máu như thiểm điện xuất hiện trước cổ Liễu Minh, như muốn chém đứt đầu hắn. Tuy đang bay lên, nhìn Liễu Minh như không có đề phòng, nhưng Liễu Minh từ nhỏ đã sống trên hung đảo, tu dưỡng tâm tính vô cùng tốt. Qua nhiều năm cẩn thận, đã thành một thói quen, một tay khẽ đảo, thành nguyệt kiếm lóe lên, trực tiếp ngăn cản phía trước. Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tay mình nóng gian, thân hình không thể nào ngăn cản được lực va chạm cực lớn vừa rồi, mà bay ra ngoài thông đạo, đụng lên một hốc cây. Liễu Minh ở dưới tình huống kinh sợ muốn ổn định thân hình, thì bên tai chuyển tới âm thanh quen thuộc. 7-8 đạo phong nhận bắn tới, muốn chém hắn thành mấy đoạn. Nếu đổi là những đệ tử bình thường khác bị tập kích mãnh liệt như vậy, pháp lực trong cơ thể, kích động căn bản không kịp phòng ngự. Nhưng Liễu Minh chỉ biến sắc, thần niệm khẽ động, một tay vung lên. Những sợi tơ từ trong cơ thể thoát ra đan vào nhau, tạo thành một tầng hư ảnh màu xanh nhạt. Đồng thời thân thể mềm mại giống như không xương cốt, khẽ uốn khúc, lướt đi trên mặt đất. Hơn phân nửa phong nhận đều bị Liễu Minh dùng động tác này tránh thoát. Nhưng vẫn có 3 đạo phong nhận chém vào bên trong, phát ra những tiếng trầm đục rồi tán loạn mà diệt. Thân hình Liễu Minh lại khôi phục trở về bình thường như cũ. Lúc này, hắn cũng đã ở cách gốc cây mấy trượng. Trên ngực của Liễu Minh xuất hiện vài vết thương dài và nhỏ, máu tươi từ đó chảy ra. Cũng may vết thương không sâu, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh nhanh chóng khiến cho miệng vết thương khép lại, máu cũng ngừng chảy. Cùng lúc đó, trên người Liễu Minh tầng lưới hư ảnh màu xanh nhạt cũng hóa thành thực chất. Rõ ràng rất nhiều nhánh dây đan xen vào nhau tạo thành áo giáp. Tuy nhìn đơn giản, nhưng đủ để bảo hiểm những chỗ chí mạng trên người. Lúc trước còn ở trong tông môn, Liễu Minh đã gieo trồng một hạt giống như linh đằng ở cánh tay. Bây giờ nó đã hóa thành một kiện áo giáp bảo vệ toàn thân. Nếu không phải đối phương đánh lén quá đột ngột, áo giáp chưa kịp thực thể hóa, bằng không Liễu Minh cũng không có bị thương như vậy. Nhưng lúc này sắc mặt Liễu Minh khó coi dị thường, trong đó non nửa là vì thi triển huyết đằng thuật khiến cho hắn đau nhức kịch liệt. Một nửa còn lại là do cách đó không xa có một đôi nam nữ liên thủ đánh lén hắn. Nam tử một thân huyết bào, một thanh hoành đao, mặt mũi đầy sát khí, bộ dạng tưởng 28 tuổi. Nữ thì mặc bộ quần áo của phong hỏa môn, thân hình đầy đặn xinh xắn, cặp mắt hoa đào, trong tay cầm một thanh đoàn thước. Hai người này đều có biểu hiện giật mình, hiển nhiên vừa rồi đánh lén không thành công khiến cho bọn hắn rất bất ngờ. Các người muốn chết. Liễu Minh nhìn chằm chằm hai người đối diện, cảm thụ vết thương trước ngực truyền đến từng cơn đau đớn, hắn gằn từng tiếng nói. Dưới tình huống bình thường, hắn có kiện phù giáp của Trung Đạo Cô ban tặng, thì cho dù vài đạo phong nhận cũng không thể tổn thương đến hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác bị tấn công trong lúc pháp thực bị chấn, căn bản không cách nào rót pháp lực vào trong phù giáp ở trong người. Phù giáp không có pháp lực thì chẳng qua là một mảnh trúc bình thường, căn bản không có lực phòng ngự. Bị vài đạo phong nhận đơn giản đánh gây tổn thương khiến thân thể hắn chảy máu. Nhưng hiện tại pháp lực của Liễu Minh đã khôi phục như thường. Chỉ cần rót một ít pháp lực vào trong phù giáp lập tức lóe lên ánh sáng màu xanh, chớp động vài cái, nên trở về hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn tuổi của ngươi không lớn lắm mà khẩu khí không nhỏ. Thực cho rằng vừa rồi may mắn thoát được đợt công kích của chúng ta là có thể trở thành đối thủ của chúng ta sao? Ngươi nên thức thời một ít. Lập tức giao tất cả bảo vật trên người ra đây, ta cùng Ngô sư muội sẽ phát thiện tâm, nó không chừng sẽ cho ngươi một mạng. Thanh niên mặc huyết bào khẽ động thân hình, thoáng cái đến bên cạnh nữ đệ tử Phong Hỏa môn, dữ tợn cười một tiếng. Xem niên kỷ của tiểu huynh đệ có lẽ mới nhập môn 3-4 năm. Nếu như mới tu luyện thì cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, nhưng có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Tựa như lời Tôn Sư Huynh vừa mới nói, ngươi có thể tránh thoát một kích liên thủ của hai người chúng ta, chẳng qua là phản ứng nhanh một chút mà thôi. Nếu thực sự cùng hai người chúng ta đối chiến thì ngươi chết là cái chắc. Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn giao toàn bộ đồ vật ra đây. Hai người chúng ta còn có thể xem xét. Nữ tử của Phong Hỏa môn kia cười khanh khách nói. Các người coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Liễu Minh nghe hai người nói vậy, hai mắt nhíu lại. Bỗng nhiên đoạn kiếm trong tay sáng ngời, pháp lực xót vào trong tân đảnh kiếm. Một đạo kiếm khí mênh mông bay thẳng tới phía hai người. Phốc phốc. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố, bên trong phát ra những tiếng kêu thê lương. Âm thanh vừa dứt thì một dòng máu tươi trong đó phụt ra. Bùn đất văng tung tóe để lộ ra một con hắc xà dài mấy thước. Chân thân thể nó máu me nhầy nhụa, cơ hồ đã bị chém thành hai nửa. Cái đuôi vừa rơi xuống hung hăng bổ nhào về phía Liễu Minh. Nhưng Liễu Minh đối với điều này đã có chuẩn bị từ trước. Lúc hắc xà hiện ra, trong tay cầm thiên nguyệt kiếm đã chém ra hai nhát. Hàn quang lóe lên, hắc xà bị biến thành ba đoạn rơi xuống mặt đất. Máu rắn nhuộm đỏ cả một vùng. Người dám giết tiểu hắc của ta? Nữ tử Phong Hỏa môn thấy vậy khẽ giật mình kinh sợ kêu lên. Đầu hắc xà này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại là một linh xà có huyết mạch sao long còn nhỏ. Nàng đã tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể mua từ phường thị. Nếu như có thể tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm, linh xà sẽ có được thực lực linh sư cũng không phải không có thời gian. Không có khả năng. Cho nên vừa thấy linh xà bị chém chết, trong lòng nàng rất đau đớn. Thanh niên huyết hà điện ở bên cạnh thấy như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Hiển nhiên vừa rồi hai người nói lời khuyên bảo, trên thực tế là tận dụng thời gian cho hắc xà âm thầm lẩn trốn ra mặt đất, chuẩn bị phát động công kích bất ngờ. Hai người căn bản là không có ý định để Liễu Minh còn sống rời đi. Thế nhưng tinh thần lực của Liễu Minh vô cùng cường đại, cộng thêm bản thân Bạch Cốt Hạt lại am hiểu thuật độn thổ, cho nên hắn có thể cảm ứng nhạy cảm với những biến động dưới mặt đất. Đầu hắc xà cưa về mới lên xuống mặt đất, đến gần hắn mấy trượng đã bị Liễu Minh phát hiện. Liễu Minh không chút khách khí tiền hạ thủ vi cường. Giờ phút này nghe nữ đệ tử Phong Hỏa môn kêu lên, Liễu Minh căn bản không thèm nói gì với hai người. Một tay vũ lên túi dưỡng hồn bên hông, một đạo hắc khí từ trong miệng túi bay ra. Vừa xuất hiện, Bạch Cốt Hạt với thân hình cao vài trượng kêu lên vài tiếng, từ khí từ trong miệng bay ra, sau đó thân hình của nó cũng lóe lên, chui xuống lòng đất. Là quỷ vật, Ngô sư muội coi chủng, trước tiên giải quyết tên tiểu tử này trước, không có chủ nhân thì đầu quỷ vật kia không có bất cứ uy hiếp nào. Tên đệ tử huyết hà điện vừa thấy Bạch Cốt Hạt xuất hiện khẽ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, huyết khí từ trong huyết bào bay ra, thân hình hắn thoáng cái trở nên mơ hồ. Nữ tử Phong Hỏa môn nghe đồng bạn quát lên thì cũng từ trong đau buồn thanh tỉnh lại, dùng ánh mắt oán độc nhìn Liễu Minh, miệng lẩm bẩm niệm chú, bắt đầu huy động thanh đoàn thước. Lúc này một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, bên ngoài thân thước hiện lên một tầng ánh sáng xanh, rất nhanh lan tỏa ra toàn thân nữ đệ tử Phong Hỏa môn, đưa nàng trôi nổi trên không trung cách mặt đất 7-8 trượng. Hiển nhiên là nàng dự phòng Bạch Cốt Hạt từ dưới đất chui lên đánh lén. Tiếp đó một tay nàng bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong nhận màu xanh hiện ra, chừng 7-8 đạo. Phong nhận thuật đại thành sau. Liệu mình thế vậy, ánh mắt lóe lên không nói hai lời, một tay bấm niệm pháp quyết cũng có 7-8 đạo phong nhận xuất hiện trước người. Xa xa, nữ đệ tử Phong Hỏa môn nhìn thấy vậy, sắc mặt hơi đổi. Lúc này tên đệ tử huyết hà điện ẩn mình trong huyết vị, lại hét lên một tiếng. Trường nhận màu máu trong tay hắn khẽ động, một đạo huyết mang mênh mông chém ra, đồng thời một tiếng kêu thê lương phát thẳng ra về phía Liễu Minh. Nữ đệ tử Phong Hỏa môn cũng sử dụng đoạn thước trong tay chỉ về phía Liễu Minh. bảy tám đạo phong nhận xé gió bay ra. Tay áo Liễu Minh vung lên, phong nhận trước mặt cũng bắn về phía trước. Tiếp đó thì thanh đoạn kiếm run lên, chém ra một đạo kiếm khí màu xanh. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo phong nhận va chạm vào nhau ở trong hư không. Nhưng phong nhận của nữ đệ tử Phong Hỏa Môn chỉ lóe lên một cái, liền bị phong nhận của Liễu Minh chém vỡ thành mảnh nhỏ. Phong nhận của Liễu Minh khẽ run vài cái, tiếp tục phóng tới trước mặt nữ đệ tử Phong Hỏa Môn. Nàng chấn động, nhưng đoạn thước màu xanh trong tay vẫn kịp vung lên chắn trước người. Một cơn gió lốc xuất hiện cuốn lấy phong nhận của Liễu Minh vào trong. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí màu xanh cùng ánh đao huyết sắc va chạm cùng một chỗ. Thanh quang và huyết quang đan xen vào nhau, không ngừng thôn phệ cắn xé lẫn nhau. Cuối cùng một tiếng nổ trầm đục vang lên, một vòng khí lãng tỏa ra bốn phía chung quanh, khiến bùn đất chung quanh đã bạt đi một phần. Thấy cảnh này, tên đệ tử huyết hà điện không có chút giật mình nào. Hắn chỉ dẫm chân xuống mặt đất, cả người trong huyết vụ lao về phía trước. Liễu Minh thấy vậy không nói hai lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, bảy tám đạo phong nhận xuất hiện bắn về phía huyết vụ. Đương đương, một hồi loạn hưởng vang lên, tên đệ tử huyết hà điện cầm huyết nhận trong tay, loạn vũ một hồi đánh bay tất cả phong nhận. Hơn nữa thân hình cũng vọt tới, còn cách Liễu Minh bảy tám trượng thì đứng lại, giơ cao huyết nhận cầm trong tay, đồng thời miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Trong chốc lát, huyết khí như cuồng phong từ trong huyết nhận bay ra. Huyết nhận vốn chỉ dài có 3 xích mà thoáng cái trở nên rất lớn, hóa thành một huyết nhận khổng lồ có tạo hình kỳ quái. Từ trên người tên đệ tử huyết hà điện này thoáng trở nên nguy hiểm rất nhiều. Gió lốc của nữ đệ tử Phong Hỏa Môn kia vừa diệt phong nhận của Liễu Minh xong, nhưng cũng không có lập tức phát động công kích. Một tay nàng khẽ chuyển, trong tay xuất hiện một tấm phù lục màu trắng. Đồng thời đoạn thước trong tay điểm về phía tên đệ tử huyết hà điện. Trên người tên đệ tử huyết hà điện lóe lên bạch quang, từng xà bạch khí lượn lở quanh thân thể. Liễu Minh thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, thanh đoạn kiếm trên không trung lại khẽ run lên, một đạo kiếm khí màu xanh chém về phía trước. Mà bùn đất dưới chân của tên đệ tử huyết hà điện xuất hiện hai cái càng lớn như thiểm điện, cặp lấy cái chân như muốn cắt bỏ chân hắn. Tên đệ tử huyết hà điện cuồng tiếu cười lớn, thân hình chỉ lóe lên, bạch quang bỗng hóa thành hai ba đạo hư ảnh nhàn nhạt. Kiếm khí màu xanh cùng hai càng của bạch cốt hạt, thình lình lại đánh vào hư không. Cùng lúc đó thì ba đạo huyết nhận khổng lồ đồng thời chém về phía Liễu Minh. Oanh! Trong đó hai đạo nhân ảnh lóe lên tan biến, đạo hư ảnh bên trái thoáng cái xuất hiện huyết quang mênh mông. Lúc đầu chỉ là một điểm, nhưng về sau đã biến thành khổng lồ, phô thiên cái địa. Liễu Minh chỉ cảm thấy huyết quang ở trước mắt sáng ngời, tất cả mọi vật đều bị huyết nhận che chắn, khiến cho lòng người cảm thấy khó chịu.